Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 diễn lộ khoan nam thần, một tầng môn mở ra, Thư Trừng theo Vinh tuyển dịch tới rồi một gian mật thất. Thư Trừng để một viên kẹo bong bóng ở trong miệng, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt sâu không lường được. Trước mắt là một cái khổng lồ y học phòng thí nghiệm căn cứ. Thư Trừng thổi một cái bong bóng, nheo lại đôi mắt, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nơi này có được trên thế giới cao cấp nhất y học phương tiện. Bên trong nhân viên công tác chỉ sợ cũng đều không đơn giản đi. Gia chủ, Bàng Trị Bình cùng với mặt khác nhân viên công tác đều tạm thời buông trong tay phối trí. Dược tề, cụp mi rũ mắt, tỏ vẻ bọn họ đối vương giả kính ý. Vinh tuyển dịch như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt sâu không lường được. Tước mỏng cánh môi khẽ mở, tích tự như kim, ân Thư Trừng lười biếng mà ỉ ở trên tường. Đen nhánh con ngươi xem kỹ ăn mặc màu trắng giải phẫu phục trung niên nam nhân Bàng Trị. Bàng Trị Bình lớn lên cũng không soái, ngũ quan bình thường vô kỳ, trong ánh mắt lại lộ ra khôn khéo, nhai nhai khẩu từ kẹo bong bóng, thổi một cái bong bóng. Nhàn nhạt tiếng nói vang lên, còn có 50 giây, bây giờ còn có 49 giây. Vinh tuyển dịch mím môi, tuấn mỹ khuôn mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lẽo. Đen nhánh thâm thúy đôi mắt, phiếm mê muội người màu sắc, Bàng Trị Bình hơi gợi lên khóe môi, xoay người đem một lọ dược tề cùng một khác bình tương dung. Trầm thấp tiếng cười vang lên, tiểu gia hòa, ngươi có chút ý tứ. Thư Trừng nhướng mày, hắc như rượu thạch đôi mắt sâu không lường được, nàng đỏ thắm khóe môi nở rộ ra một mặt thực mỹ cười yểm. Lười biếng tiếng cười từ giữa môi chảy ra. Hư, đừng nói chuyện, dụng tâm linh đi cảm thụ, Bàng Trị Bình cười ha ha. Người này tính cách, ta thích, Thư Trừng hơi hơi híp híp mắt, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, khóe miệng độ cung càng sâu. Bàng Trị Bình, thế giới này y học giới có tiếng quỷ y, ta cũng rất thích chính mình, Thư Trừng cằm hơi hơi dơ lên. Nàng khóe môi nở rộ ra nhàn nhạt ý cười, Vinh tuyển dịch đao tước dìu khắc anh tuấn sườn mặt thượng khóe miệng nhỏ đến khó phát hiện mà gợi. Lên, gia hỏa này thật đúng là nhịn không được khen nha. Bàng Trị Bình cũng là cười, hắn nheo lại đôi mắt, ngươi học trung y châm cứu, đồng thời tinh thông tây y. Thư Trừng giơ lên mi, nhai kẹo bong bóng thổi một cái bong bóng, nhàn nhạt trả lời nói. Đúng vậy, ngươi cảm thấy căn cứ này thế nào? Bàng Trị Bình nhắc tới căn cứ này đôi mắt đều lập lòe quang mang. Thư Trừng nhìn hắn biểu tình, đánh ngáp một cái, nhai nhai kẹo bong bóng, tùy ý trả lời nói. Cũng không tệ lắm, thượng một lần ngươi xứng cấp gia chủ dược. Ta tra biến các loại y thư cũng không từng gặp qua loại này mới lạ phối dược phương pháp. Có không hỏi một chút, chính mình hạt cân nhắc. Thư Trừng nheo lại đôi mắt, nhún vai, đem đầu lười biếng dựa vào Vinh tuyển dịch trên vai. Vinh tuyển dịch nhìn chính mình trên vai đột nhiên tới gần người nào đó đầu. Khóe môi nhỏ đến khó phát hiện gợi lên một nụ cười. Bàng Trị Bình kinh ngạc nhìn trước mắt hai người, thiếu niên nhắm hai mắt. Trường mà hơi cuốn lông mi run lên, nam nhân hắc rượu thạch trong mắt lóe nghiêm nghị nhuệ khí. Khí thế bức người, lại ở thiếu niên đầu tới gần nháy mắt thu liễm khởi toàn thân khí thế. Một màn này hình ảnh nhìn qua ôn nhu mà lại tốt đẹp. Từ từ, mấu chốt không phải cái này. Mấu chốt là, gia chủ cư nhiên làm thiếu niên dựa vào trên vai hắn. Chẳng lẽ, gia chủ thích nam nhân? Nàng hôm nay rất mệt, Vinh tuyển dịch như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn Bàng Trị Bình. Trầm thấp tiếng nói vang lên, nga, nga nga, Bàng Trị Bình còn ở vào khiếp sợ bên trong không có phục hồi tinh thần lại. Vinh tuyển dịch cũng đã xách lên Thư Trừng đi rồi, trang mệt hảo chơi không? Vinh tuyển dịch mày hơi trọn, nhìn thiếu niên ánh mắt mang theo nghiền ngẫm đi Thư Trừng đỏ thắm môi nhấp thành một cái thẳng. Táp. Hơi mỏng môi khẽ mở, hắn lớn lên không phù hợp ta thẩm mỹ. Cay đôi mắt, Vinh tuyển dịch khóe môi dơ lên một mặt bất đắc dĩ tươi cười. Nhịn không được xoa xoa thiếu niên đỉnh đầu tóc đen, lớn lên đẹp liền đi lên liêu. Vinh Tuyển Dịch tựa hồ nhớ tới cái gì, mày hơi hơi nhăn lại, kia đều là gặp dịp thì chơi. Thư Trừng khóe miệng như cũ ngưỡng một mạt tà tứ độ cung. Nhai kẹo bong bóng thổi một cái bong bóng. Nhà nàng tiểu mật ghen tị làm sao đây? Online chờ, rất cấp bách, ách, Kim Chủ ba ba lúc này có phải hay không phải nói điểm lời âu yếm? Hống hống nhà mình tiểu mật, Thư Trừng nhai kẹo bong bóng, khóe miệng ngưỡng tà tứ độ cung. Nàng đem tay đáp ở nam nhân trên vai, gợi cảm môi khẽ cắn nam nhân vành tai. Những cái đó đều là gặp dịp thì chơi, ta chỉ thích ngươi. Vinh Tuyển Dịch mắt đen u trầm, Thư Trường, hy vọng tốt nhất nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, kia như thế nào nam nữ thông ăn, đó là bởi vì ta diễn lộ khoan sao. Thư Trường nhai kẹo bong bóng khóe môi nở rộ ra một mặt thực mỹ cười ỉa mần ni. Hết chương.